Đệ nhất danh sách, chương 805, nghìn cân treo sợi tóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách chung chăn lời vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh một chút, mà Nhâm Tiểu Túc thì nội tâm căng thẳng trước đó, Dương Tiểu Cận tận lực nhạt ra tất cả mọi người tầm mắt, liền hội trần thời điểm nàng đều yên lặng ngốc ở trên xe ngủ, lại không nghĩ rằng Khổng Thị như thế nghiêm cẩn, đúng là một cái cũng không ý định bỏ qua. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc không có biểu hiện ra cái gì khác thường, hắn đang suy nghĩ chính mình nên như thế nào giải quyết lập tức vấn đề, nếu như Dương Tiểu Cận trả lời không được đối phương vấn đề, do đó đưa tới Khổng Thị lùng bắt, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Không cần do dự, nhất định là mang theo Dương Tiểu Cận giết ra lớp lớp vòng vây, rời đi nơi này. Về phần nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể về sau lại lặng lẽ lộn trở lại, tuy độ khó hội gia tăng rất nhiều, nhưng may mà Khổng Thị cũng không AI, không đến mức bọn họ vừa mới lật tiến hàng rào liền bị người phát hiện hành tung. Hiện tại duy chỉ có để cho Nhâm Tiểu Túc lo lắng là, bọn họ đi Vương Kinh đám người thế nào? Nếu là những người khác, Nhâm Tiểu Túc nói đi cũng liền đi, nhưng những cái này chân chính y tế nhân viên bị Khổng Thị chế trụ, nói không chừng còn muốn kinh lịch thẩm vấn, này cuối cùng để cho Nhâm Tiểu Túc có chút bất an. Nhưng mà liền vào lúc này, bên cạnh Dương Tiểu Cận thanh âm truyền đến. Ta ở chỗ này đây. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu lại, càng nhìn đến Dương Tiểu Cận chẳng biết lúc nào đổi lại một thân áo khoác trắng đi tới. Ai tìm ta? Chấm, Trung Chăn nhìn về phía Dương Tiểu Cận nói. Áo chúng ta bên này có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, chỉ cần ngươi trả lời đi lên sẽ không sao rồi, những người khác đều đã thông qua. Nhâm Tiểu Túc ở một bên lẳng lặng nhìn, lão hứa bất cứ lúc nào cũng là đều chuẩn bị chiếc hiện mà ra. Lại nghe Dương Tiểu Cận cùng không có việc gì người tựa như nói. Vậy hỏi đi, ngươi là ngành nào? Trung Chăn hỏi, khoa trình hình, Dương Tiểu Cận dị thường thản nhiên hồi đáp, vị nào tới hỏi ta? Quảng cáo, Trung Chăn quay đầu lại nhìn về phía một người bác sĩ cười nói. Vương Diệu Vương bác sĩ, ngươi hỏi tới a, đây là ngươi am hiểu. Người kia gọi là Vương Diệu bác sĩ gật gật đầu, gãy xương màn cuối có nào bệnh biến chứng, liệt kê ba cái là được, Dương Tiểu Cận hồi đáp. Thương tích tính viêm khớp, thiếu máu tính da co quắp, mỡ tắc máu, áp đau nhức truy đuổi rơi tích tính viêm phổi, hóa xương tính da viêm, các đốt ngón tay cứng ngắc. Đối diện gọi là Vương Diệu bác sĩ sừng sốt một chút, hắn nói liệt kê ba cái kết quả đối phương đúng là nói một hơi sáu cái xuất ra. Vậy thạch cao cố định thường thấy bệnh biến chứng có nào? Vương Diệu lại hỏi, Dương Tiểu Cận thứ phẩm bát ổn hồi đáp, sinh mù tính da viêm, phế dùng tính cốt chất tơi. Lần này, lại là nói một hơi năm cái. Vương Diệu liên tiếp hỏi 5 cái vấn đề, Dương Tiểu Cận như Nhâm Tiểu Túc đối đáp trôi chảy, Trung Chăn không có buông tha cho, hắn cảm thấy có phần không cam lòng. Tuy nhìn lên vấn đề gì cũng không còn, nhưng hắn như thế huy động nhân lực dẫn theo hơn 10 vị bác sĩ xuất ra, kết quả một cái gián điệp cũng không có phân biệt xuất ra, chung quy có loại không công mà lui xấu hổ cảm giác. Vì vậy, Trung Chăn lại để cho Vương Diệu hỏi mấy vấn đề, nhưng vẫn là không làm khó được Dương Tiểu Cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem, hắn rất kinh ngạc Dương Tiểu Cận lại có thể trả lời cẩn thận, nhìn lên giống như là chân chính khoa trình hình nữ bác sĩ đồng dạng. Hắn trong đầu hỏi cung điện, Dương Tiểu Cận khoa trình hình chuyên nghiệp là cái gì trình độ? Cao cấp, cung điện hồi đáp, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cảm khái, vừa rồi hắn trả lại trong lòng tự nhủ Vương Kinh đa tài đa nghệ, kỳ thật đa tài đa nghệ chính là nhà mình vị cô nương này a. Bất quá Nhâm Tiểu Túc đại khái có thể đoán được Dương Tiểu Cận vì sao sẽ đối với khoa trình hình như thế quen thuộc, lúc trước hắn tại 88 hiệu hàng rào học tập chiến đấu thời điểm, vị kia rực rỡ liền chuyên môn đề cập qua các đốt ngón tay kỹ cùng phản các đốt ngón tay kỹ là một môn nghệ thuật, có đôi khi có thể tạo được 4 lạng đầy ngàn cân tác dụng, cùng người đối địch nhẹ nhàng thượng thủ liền có thể làm cho đối phương không thể động đậy, còn có thể làm cho người ta chật khớp. Rực rỡ còn nói, muốn học giỏi hai thứ này tay nghề, phải học tập một chút khoa trình hình liên quan tri thức mới được. Khi đó Nhâm Tiểu Túc trả lời chính là, hắn không cần học các đốt ngón tay kỹ cùng phản các đốt ngón tay kỹ, bởi vì hắn đều là trực tiếp cắt đứt các đốt ngón tay. Bây giờ nghĩ lại, Dương Tiểu Cận học tập khoa trình hình tri thức hẳn phải là khi đó a, hơn nữa học tập trả lại vô cùng hệ thống. Đối với cái này cái nữ học phách mà nói, tại học tập phương diện xác thực mạnh hơn Nhâm Tiểu Túc nhiều, muốn biết rõ lúc trước Nhâm Tiểu Túc hỏi đối phương như thế nào mới có thể toán học khảo thi 140 phân, đối phương trả lời chính là ít ghi hai đạo lựa chọn đề là được. Cho nên, lần này Dương Tiểu Cận lại cho Nhâm Tiểu Túc một cái sâu sắc kinh hỉ, đối phương không có bằng vào bất kỳ ngoại lực liền thông qua Khổng Thị phân biệt. Cuối cùng Trung Chăn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Xem ra các vị cũng có thực vật liệu thực liệu, ta đây bên này sẽ không quấy rầy các vị mời cầm, ta đại biểu Khổng thị hoan nghênh các vị đến, mong ước ta Khổng thị cùng Vương thị chữa bệnh trình độ đều càng ngày càng cao. Vương Kinh cười cười, vậy ta nhóm liền tiến vào. Nói qua, hắn nhìn hướng Dương Tiểu Cận, trước đó Vương Kinh còn tưởng rằng Dương Tiểu Cận chỉ là Nhâm Tiểu Túc bạn gái cùng đi theo chơi, cũng không phải tự y, lúc ấy Vương Kinh nội tâm còn có chút đáng tiếc, xuất ra công tác muốn tâm không nhiễu loạn, mang ra thuộc người nhà toán chuyện gì xảy ra. Đây đại khái là Vương Kinh đối với Nhâm Tiểu Túc trong ấn tượng cuối cùng một cái tiểu tiểu bất mãn a, theo Nhâm Tiểu Túc trị bệnh cứu người, điểm này bất mãn cũng đã sớm không có. Mà bây giờ hắn kinh hỉ phát hiện tiểu cô nương này lại cũng là tự y, hơn nữa còn giống như phẩm học giỏi nhiều mặt bộ dáng, vì vậy trong nội tâm liền vui mừng. Thật sự là xứng a, Vương Kinh khen một câu liền dẫn trên đầu xe. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đối với Dương Tiểu Cận vui tươi hớn hở cười nói. Lão gia tử nói đúng. Dương Tiểu Cận liếc mắt nhìn hắn quay người lên xe, Nhâm Tiểu Túc cách đến mấy mét đột nhiên nghe được thanh âm của đối phương bay tới. Ta cũng nghĩ như vậy. Trung Chăn đứng ở hàng rào bên ngoài nhìn xem đoàn xe lái vào, một bên phụ tá hỏi. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trung Chăn nghĩ nghĩ, điều chỉnh một chút tâm tình của mình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như xác định bọn họ không có vấn đề liền mặc kệ, phái hai người thay phiên theo dõi, bảo đảm bọn họ không loạn chạy. Người còn lại theo ta hồi bí mật ngục giam, tiếp tục cho ta thẩm vấn Vương Huần cùng mặt khác lão đầu kia. Trước khi xuất gia Trung Chăn cân đối nhiều như vậy, chuyên gia y học xuất gia cũng rất tốn sức, nhưng hắn nói với trưởng quan cũng rất rõ ràng, đội ngũ này trong rất có thể có gián điệp. Hiện tại gián điệp không có tìm được, đối phương một chút vấn đề đều không có, vậy hắn liền phải vội vàng từ địa phương khác mở ra điểm đột phá lập công, như vậy sẽ không rơi người nhược điểm. Một bên phụ tá nói. Có thể hai người kia xương cốt quá cứng ngắc, một lát e rằng nảy ra không mở miệng. Vậy cho ta liều mạng vểnh lên, lão nhân kia không phải sợ điện mà, liền cho ta dùng sức điện hắn, một cái khác Vương Huần liền lên cho ta cực hình, ta cũng không tin nảy ra không ra hai hắn đích miệng. Trung Chăn hung ác kêu lên, Khổng thị tổ chức tình báo sở dĩ có thể trở thành Khổng thị bên trong sống Diêm Vương, bản cũng là bởi vì bọn này ác quan từ trước đến nay không từ thủ đoạn, dương thế như đám người bị mang đến phối hợp phân biệt công tác cũng là bất đắc dĩ, mọi người đều biết chiến hỏa đã lên, tổ chức tình báo quyền lực chỉ sợ càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành trên cỗ máy chiến tranh này không thể thiếu một bộ phận. Cảm giác taxi nhưng Hy An Đại Minh đại ngạch khen thưởng, lão bản đại khí. Cảm tạ Lâm Phàm 666 đồng học trở thành quyển sách tân minh, lão bản đại khí. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.